Vai hề cấm kỵ, chương 162, tự thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lạc gật đầu đi theo Diệp Hồng vào phòng thẩm vấn. Lúc này cô gái phía đối diện đang che mặt khóc lớn. Lục Hạo từ đầu đến cuối chưa hỏi một câu. Cô gái, đừng khóc nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Cô từ từ nói. Được không? Giọng điệu của Lục Hạo lạnh lùng. Cô gái nghe xong càng khóc to hơn. Toàn thân cô ta run lên vì sợ hãi. Mà Dương Lạc cũng nhìn thấy rất nhiều vết máu trên chiếc áo sơ mi trắng mà cô gái này đang mặc. Ngay cả bàn tay và khuôn mặt của cô gái nhỏ cũng dính đầy máu. Lục Hạo, anh hỏi như thế thật đáng sợ. Ngay cả ma cũng sẽ bị anh dọa cho sợ. Dương Lạc mắng Lục Hạo không biết thương hoa tiếc ngọc. Mặc dù cô gái trước mặt anh ta đã giết người và tự ra đầu thú, nhưng hỏi cũng phải biết cách để hỏi. Dương Lạc nghĩ như vậy, đi đến trước mặt cô gái. Không sao, đừng sợ, cứ nói những gì cô biết. Đừng sợ, Dương Lạc nhẹ giọng an ủi. Ngay khi Dương Lạc vừa đi ra ngay lập tức đã có hiệu quả. Cô gái nhỏ không ngừng nức nở, nhìn Dương Lạc khổ sở. Nói cho tôi biết cô tên là gì? Dương Lạc nhẹ nhàng hỏi. Cô có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên xông vào phòng cảnh sát hình sự tự thú? Vừa nghe Dương Lạc hỏi, cô gái nhỏ dường như nhớ lại chuyện gì đó. Cả người run lên vì sợ hãi. Hóa ra cô gái này tên là Diệp Tiểu Đan. Cô ta đến đây tự thú là có lý do. Buổi trưa ngày hôm qua, Diệp Tiểu Đan đi làm về. Thấy trong nhà không có ai. Bình thường trong nhà của Diệp Tiểu Đan chỉ có bố mẹ và ông nội. Thường khi cô ta trở về nhà sau giờ tan sở buổi chiều, bố mẹ và ông bà đều ở nhà và đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Thế nên Diệp Tiểu Đan đã gọi điện cho bố mẹ mình và biết rằng bố mẹ cô ta đã trở về quê của họ ở nông thôn để thờ cúng tổ tiên. Nhưng điều Diệp Tiểu Đan tò mò hơn là ông nội của cô ta cũng đã lớn tuổi. Bình thường sẽ không đi lung tung. Vì sao lại không ở nhà? Ngay khi Diệp Tiểu Đan đang phân vân, ông nội chậm rãi từ cửa bước vào. Trên tay cầm đồ ăn đóng gói mua từ cửa tiệm. Nghe vậy Dương Lạc có chút nghi hoặc. Chỉ là một số chuyện bình thường sao có thể liên quan đến giết người? Sau đó xảy ra chuyện gì? Cô đã giết ai? Dương Lạc tò mò hỏi. Chỉ thấy Diệp Tiểu Đan càng khóc dữ dội hơn. Là tôi đã giết ông nội của mình. Cái gì? Dương Lạc bị sốc khi nghe điều này. Ngay cả Diệp Hồng và Lục Hạo cũng có phần bị sốc. Diệp Tiểu Đan đang yên đang lành sao lại có thể giết chết ông nội của mình? Nhìn thấy ông nội an toàn trở về, cuối cùng Diệp Tiểu Đan cũng yên tâm. Nhưng ngày đó ông nội có chút không đúng. Từ khi bước vào nhà vẫn chưa nói tiếng nào. Hơn nữa, gia giáo trong nhà Diệp Tiểu Đan thường rất nghiêm khắc, giống như con gái không được phép uống rượu. Vậy mà buổi trưa hôm đó ông nội lại bất thường lấy ra một chai rượu. Cả nhà chỉ có hai ông cháu, nhưng ông nội đã yêu cầu Diệp Tiểu Đan cùng ông ta uống một chén rượu. Trước đây tôi chưa bao giờ uống rượu. Sau khi uống một chén rượu nhỏ đã khiến tôi cảm thấy choáng váng. Nhưng khi tỉnh lại, tôi phát hiện ông nội đã ngã trong vũng máu. Diệp Tiểu Đan càng khóc lớn hơn. Tôi phát hiện cơ thể và tay đều dính đầy máu. Chắc chắn là tôi đã giết ông nội rồi. Tôi phải làm thế nào? Dương Lạc vội vàng hỏi. Cô tỉnh lại là lúc nào? Diệp Tiểu Đan bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Sau khi nghe những lời, tôi bất tỉnh sau khi uống rượu vào buổi trưa ngày hôm qua. Sáng nay một đồng nghiệp trong công ty đã gọi cho tôi và tiếng chuông điện thoại đã làm tôi tỉnh lại. Dương Lạc và Diệp Hồng nghe xong cảm thấy không hiểu. Chẳng lẽ Diệp Tiểu Đan đã giết chết ông nội sau khi say rượu? Sau đó tôi đã thực sự sợ hãi. Nhưng trong nhà chỉ có tôi và ông nội. Khi tôi tỉnh dậy, cơ thể ông nội của tôi đã lạnh. Tôi không dám gọi cho cảnh sát hay đưa ông tôi đến bệnh viện. Diệp Tiểu Đan tiếp tục kể lại những gì đã xảy ra sau đó. Ngoài sự tự trách và đau buồn trong lòng, cuối cùng Diệp Tiểu Đàn đã chọn đến phòng cảnh sát hình sự để tự thú. Nghe xong, Dương Lạc xoay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Diệp Hồng cũng đi theo ra ngoài. Sao vậy? Anh phát hiện ra chuyện gì sao? Dương Lạc tò mò nhìn Diệp Hồng. Cô không nghĩ chuyện này có gì đó không đúng sao? Ông nội ép cháu gái uống rượu. Kết quả cháu gái uống say. Sau đó do nhầm lẫn đã giết chết ông ta. Đây là viết tiểu thuyết à? Ý anh là ông nội bị thương không phải do Diệp Tiểu Đàn sao? Diệp Hồng cũng nghi ngờ hỏi. Nói thật là trường hợp ngày hôm nay. Không ai biết gì cả. Tỉnh lại sau khi say rượu giết người. Bọn họ hoàn toàn không có trí nhớ. Dù sao thì chúng ta hãy đến hiện trường vụ án trước đi. Cô chuẩn bị đưa Diệp Tiểu Đàn cùng đi xem căn nhà. Hy vọng hiện trường không bị phá. Sau khi anh ấy nói xong, Diệp Hồng bắt tay vào chuẩn bị. Khoảng 20 phút lái xe thì mọi người mới đến nhà của Diệp Tiểu Đàn. Nhà của Diệp Tiểu Đàn là tầng 4 của một khu nhà thương mại 20 tầng tầng. Khi mọi người tới cửa nhà Diệp Tiểu Đàn thì cửa nhà cô ta đang khép hờ. Không khóa, theo lời Diệp Tiểu Đàn, cô ta đến phòng cảnh sát hình sự để tự thú vì hoảng sợ nên không nhớ rõ mình đã khóa cửa hay chưa. Dương Lạc tìm thấy dấu vết máu trên tay nắm cửa bên trong nhà. Nhưng tay nắm bên ngoài thì không có. Vì vậy có vẻ như Diệp Tiểu Đàn đã đến đội cảnh sát hình sự để đầu thú mà không hề khóa cửa. Vào trong nhà, như Diệp Tiểu Đàn nói, gần như máu chảy khắp sàn phòng ăn và ông nội của Diệp Tiểu Đàn đã ngã trên một vũng máu. Dương Lạc đeo găng tay vào và bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết của ông nội Diệp Tiểu Đàn. Phát hiện vết thương chí mạng nằm ở phía sau đầu. Bị một vật nặng đập vào gây mất máu. Tuy nhiên, Dương Lạc đã lục tung căn phòng một cách cẩn thận để tìm ra vũ khí giết người. Nhưng không có một thứ gì phù hợp cả. Diệp Hồng, tôi luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Theo lý thuyết, tôi phát hiện ông nội của Diệp Tiểu Đàn bị vật nặng đánh chết. Nhưng không có hung khí phạm tội nào cả. Nghe những lời của Dương Lạc, Diệp Hồng cau mày. Không có hung khí phạm tội. Làm sao có thể? Theo lời kể của Diệp Tiểu Đàn, cô ấy chỉ đơn giản là quên mọi chuyện đã xảy ra khi tỉnh dậy và trực tiếp đến gặp cảnh sát trình báo ở phòng cảnh sát hình sự. Sau khi suy nghĩ, Dương Lạc đi về phía Diệp Tiểu Đàn. Theo quan sát của tôi, ông nội của cô đã bị đánh đến chết bởi một vật nặng. Sau khi cô thức dậy, bên người có thấy hung khí nào có dính máu không? Nghe xong Diệp Tiểu Đàn bi thương khóc giống lên. Tôi không biết gì cả. Khi tỉnh dậy, nhìn ông nội gục trên vũng máu thì tôi đã tìm đến phòng cảnh sát hình sự. Tôi không để ý kỹ những thứ xung quanh mình. Nếu đúng như vậy, toàn bộ vụ án chẳng phải sẽ trở nên phức tạp sao? Sau khi Diệp Tiểu Đàn uống rượu say, do nhầm lẫn mà giết ông nội. Nhưng hung khí giết người lại biến mất. Diệp Hồng, cô có tìm được gì không? Dương Lạc vội vàng hỏi khi nghĩ đến điều này. Tôi đã xem qua, cả phòng không có chỗ nào đặc biệt. Chỉ có phòng ăn, bữa ăn trên bàn đúng là đồ đóng gói sẵn. Cho nên theo chứng cứ hiện tại, quả thật là Diệp Tiểu Đàn đã sát hại ông nội. Ông nội bị giết nhưng không có hung khí giết người nào được tìm thấy tại hiện trường. Dương Lạc cau mày nói, xem ra chuyện này phải nói với Giang Thành, dù sao với tư cách là đội trưởng phòng cảnh sát hình sự. Giang Thành cũng nên đến phụ trách vụ án này, nhưng hiện tại ca phẫu thuật của Phỉ Nhiễm sắp tiến hành. Giang Thành không thể đến đây được đúng không? Diệp Hồng lo lắng hỏi. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Đàn ở bên cửa sụp đổ, bật khóc, tất cả đều do tôi. Tôi không nên uống ly rượu đó. Tôi biết rõ mình uống vào sẽ say. Tôi thật sự không biết sau khi mình uống say đã làm chuyện gì với ông nội. Nhìn Diệp Tiểu Đàn gục xuống và khóc. Dương Lạc và Diệp Hồng không biết nói gì. Nhìn bề ngoài, vụ án này có vẻ hợp lý. Diệp Tiểu Đàn đã gây thương tích cho ông nội sau khi say rượu. Nhưng trường hợp này cũng đầy nghi vấn. Đầu tiên, ký ức về việc say rượu của Diệp Tiểu Đàn đã hoàn toàn biến mất và không tìm thấy hung khí giết người nào tại hiện trường. Nhưng khi Diệp Tiểu Đàn tỉnh dậy và nhìn thấy ông mình ngã trong vũng máu, cô ta lại tin rằng mình đã giết người. Vụ án này nói thế nào cũng có chỗ không đúng, nhưng lại không phát hiện ra thứ gì đặc biệt trong căn phòng này cả. Xem ra lần này tôi thực sự phải để Giang Thành phụ trách vụ này. Dương Lạc thở dài lấy điện thoại di động ra bấm số của Giang Thành. Sau khi nói cho Giang Thành biết toàn bộ vụ việc, Giang Thành ở đầu bên kia điện thoại vẫn im lặng. Nói cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ tới ngay. Sau khi nói xong lời này, Giang Thành cúp điện thoại, nhìn Phỉ Nhiễm ở trong phòng bệnh. Giang Thành bất lực thở dài. Dù sao thì cảnh sát phải phục vụ nhân dân. Bây giờ đã xảy ra vụ án lớn như vậy, anh không thể vì việc phẫu thuật cho Phỉ Nhiễm mà bỏ qua được. Ngoài ra, qua cuộc điện thoại Giang Thành có thể nghe thấy nghi ngờ của Dương Lạc về vụ án này. Cho nên vụ án này chắc chắn không đơn giản giống như trong tưởng tượng. Giang Thành không chút do dự, lái xe từ bệnh viện đến nhà của Diệp Tiểu Đàn. Tuy nhiên vì đang trong thời gian cao điểm nên xe đang chạy được nửa đường thì bị tắc đường. Giang Thành lo lắng, không ngừng quan sát tình hình đường xá phía trước. Đúng lúc này, phía trước không xa có một người bước xuống xe, đi thẳng về hướng Giang Thành. Ồ, đây không phải là đội trưởng Giang Thành sao? Anh đi đâu vậy? Giang Thành tò mò nhìn người trước mặt. Trong trí nhớ anh còn không biết người này. Người này có biết anh sao? Còn chào đón nồng nhiệt nữa chứ? À, có chuyện cần giải quyết. Giang Thành lựa chọn cách lịch sự trả lời. Người đàn ông xa lạ trước mặt mang kính đen và mang khẩu trang. Giang Thành cũng không tài nào nhận ra dáng vẻ của người này nên không nói gì nữa. Ha ha, vậy dạo này anh cực khổ thật đấy. Cố gắng xử lý vụ án nhé. Ha ha, người đàn ông nói xong thì quay lưng đi về trong xe. Cách chương.